Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643. Chỉnh đốn. Trải qua trùng điệp hoàn thiện, quy lực vẫn là không được để ý. Bách Lý Thanh Phong gãi tóc đen nhánh, thuận hoạt. Một lát, hắn vẫy tay một nắm. Tại động tác này tiến hành lúc, trong cơ thể khí thần đại biểu âm dương càn khôn chi lực đã kịch liệt va chạm, luyện hư trở thành sự thật. Sát na ở giữa bắn ra đại lượng lôi đình khí tức. Cỗ này lôi đình khí tức bị cấp tốc kiềm chế, ngưng thành chân khí, bị hắn dùng chỉ thay kiếm điểm xạ mà ra. Tư hư không bên trong phảng phất xẹt qua một đạo điện quang 30 mét bên ngoài, hoàn toàn do tinh cương chế tạo vách tường trực tiếp xuất hiện một cái nhàn nhạt lỗ thủng. Vạn vật bảo khố chính là Cực Quang Đế Quốc vô số người tâm huyết chế tạo thành, chuyên môn dùng với tích lũy, dự trữ quý giá vật tư. Vách tường trình độ chắc chắn, cho dù dùng thần kim binh khí đến đào, đều chưa chắc có thể đào mở. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này chiều sâu không đến 1 cm lỗ thủng. Từ đáy lòng cảm khái cải tiến con đường gian nan, đem chân khí bám vào vô song kiếm bên trên hình thành kiếm cương ám sát. Ngược lại là có chút lăng lệ. Nói một cách khác, có chân khí bám vào, dễ như trở bàn tay liền có thể bổ ra tinh phẩm diệu kim chiến giáp. Nhưng đến 30 mét bên ngoài, lực sát thương đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt. Chỉ có thể đâm xuyên nhẹ, cỡ trung diệu kim chiến giáp, 100 mét có hơn, hạng nặng thần kim giáp đều có thể chống đỡ được kiếm khí của ta mà không bị tổn thương. Ngoài 200 thước đã chỉ có thể đối phó những xuyên kia phổ thông hạng nhẹ thần kim người. 300 mét là bộ thần kim giáp liền có thể bảo vệ tốt. Còn có lực sát thương gì? Bách Lý Thanh Phong cuối cùng được ra một cái kết luận. Liền ta thiêu đốt 1/3 vạn năng tế bào chém ra một kiếm đều không bằng. Hắn 10 phần minh bạch chính mình cùng những cường giả đỉnh cao kia khác biệt. Hắn lúc tu luyện ở giữa quá ngắn, những chân chính kia cường giả đỉnh cao, cái nào không đều nắm giữ lấy đỉnh tiêm kiếm thuật, nhất là chí cường giả. Người không luyện thành một lượng môn chí cường kiếm thuật đều thật không tiện đi ra ngoài. Càng đừng nói cùng loại với Cực Quang Đế chủ như thế thiên tài. Đem kiếm trận dung nhập chí cường kiếm thuật, sáng tạo ra uy lực tuyệt luân đại đế kiếm thuật. Có kiếm trận bàng thân, triệu tứ cái kia nhóm cường giả đều không làm gì được. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp bị hắn cứu được, triệu tứ vị này đông thần châu đệ nhất cường giả chỉ sợ đã chết tại 18 thần trụ dưới kiếm. Sở dĩ, đồng dạng là luyện được chân khí, dù là hắn đem chân khí ưu hóa không ít, sao bình thường chân khí đến uy lực lớn như vậy 2-3 thành. Có thể để hắn cùng cảnh giới người tu luyện chính diện đối quyết, hắn vẫn không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Xem ra chân khí cũng chỉ có thể dùng với hình thành từ trường đến trói buộc vạn năng tế bào tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm, nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân cần đem nhiệt độ tăng lên tới 100 triệu độ trở lên. Cái này loại khủng bố nhiệt độ, dù là một cái sát na, Bách Lý Thanh Phong đều chưa chắc có thể đủ chịu được. Tiến hành không được nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân, vạn năng tế bào tổng lượng nhất thời ở giữa cũng không có cách nào đề thăng. Nhưng lại có thể trên công suất tốn thời gian, lợi dụng công suất đi lên. Hắn mỗi một lần chỉ cần tiêu hao 1/10, 1/20, thậm chí 1% liền có thể chém ra sánh vai chí cường một kiếm. Đến lúc đó chiến lực tự nhiên mà vậy liền nước lên thì thuyền lên. Thiên ma giải thể thuật lợi dụng năng lượng là hạch phản ứng phân hạch thức. Đi lên chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. nhưng ta hiện tại thân thể cường độ chỉ sợ còn không chịu nổi loại lực lượng này bộc phát. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, cẩn thận cảm ứng một cái tự thân. Trong nửa tháng này hắn cẩn thận suy tư cân nhắc một phen. Hắn sở dĩ có thể mượn nhờ thiên ma giải thể thuật đánh vỡ thân thể con người ràng buộc. Chân chính điểm mấu chốt không tại với tiểu hư vô thuật, mà tại với Thái Nhất Lưu Kim. Đương nhiên, nếu như không phải bởi vì hắn tu hành tiểu hư vô thuật, lại luyện thành bạch ngân thân thể, cũng chưa chắc có thể đem Thái Nhất Lưu Kim tiêu hóa, hòa hợp hắn tự thân một bộ phận. Thay lời khác, hắn chính là dựa vào tu hành tiểu hư vô thuật mới có thể để cho tự thân cùng Thái Nhất Lưu Kim hợp lại làm một. Hắn không biết Thái Nhất Lưu Kim trừ có thể cường hóa binh khí bên ngoài còn có cái gì khác tác dụng. Nhưng liền chính hắn mà nói, tại sử dụng thiên ma giải thể thuật lúc, Thái Nhất Lưu Kim xác thực sinh ra rất tốt, bảo hộ, tác dụng. Tầng kia lấp lánh kim quang ở trong cơ thể hắn lưu truyền, lấy một loại lấy trước mắt hắn đọc sách lượng vô pháp giải thích phương thức cùng vạn năng tế bào, tách ra sinh ra năng lượng hòa làm một thể, để nhục thể của hắn đối với cỗ lực lượng này chống cự hiệu quả càng ngày càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì trong đoạn thời gian này hắn luyện thể tu vi rõ ràng không có quá lớn tăng trưởng, vẫn là cấp 9 chúa tể, có thể đối với thiên ma giải thể thuật bộc phát năng lực chịu đựng lại thẳng tắp đề thăng. Nếu như đem trên người ta bộc phát trạng thái thay vào hạch phản ứng phân hạch, vạn năng tế bào tương đương với mỏ quặng urani, thiên ma giải thể thuật tương đương với đem mỏ quặng urani bên trong năng lượng đề luyện ra kỹ thuật, Thái Nhất Lưu Kim thì tương đương với dụng cụ, cho tới tiểu hư vô thuật chính là thao tác hết thảy nhân loại nhà khoa học, đại biểu cho hết thảy cơ sở. Bách Lý Thanh Phong trong lòng đối với thiên ma giải thể thuật, tiểu hư vô thuật, Thái Nhất Lưu Kim, vạn năng tế bào tìm tòi đã có đại khái định vị. Cân nhắc đến Thái Nhất Lưu Kim ở đây loại biến hóa hoàn toàn mới bên trong chiếm cứ chủ đạo địa vị, cái này một cảnh giới toàn mới lại gọi thiên ma giải thể thuật bốn tựa hồ có chút không thích hợp. Hoặc là gọi hoàng kim thiên ma giải thể thuật, dù sao tiếp xuống bất luận cái gọi là thiên ma giải thể thuật tầng thứ 4 vẫn là vận dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật thiên ma giải thể thuật tầng thứ 5, đều 10 phần ỷ lại Thái Nhất Lưu Kim. Tên hoàng kim thiên ma giải thể thuật mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại rất phù hợp trước mắt tình huống. Trước mắt hoàng kim thiên ma giải thể thuật chỉ có 2 trọng cảnh giới. Mỗi một nặng đặc thù cùng lúc trước thiên ma giải thể thuật cũng hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ nhất lúc, bởi vì muốn tránh sinh ra nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh đem chính mình no bão, thiêu cháy thành cho bụi, cần vận dụng đại lượng Thái Nhất Lưu Kim lực lượng. Đến lúc đó ta toàn thân cao thấp đều sẽ tràn ngập Thái Nhất Lưu Kim phát ra tránh diệu kim quang. Mà tới tầng thứ hai thời ta đem dùng trong cơ thể ta phong lôi chân khí phối hợp luyện thần thập trọng cảnh giới hình thành từ lực ước thúc trận, chung quanh thân thể sẽ có điện quang lấp lóe. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, cảm thấy hình tượng nhìn rất quen mắt. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là làm đến nơi đến chốn sớm ngày để tu vi của mình trở nên cường đại, lấy ứng đối sắp gặp phải chí cường giả uy hiếp. Phong lôi chân khí là không đáng tin cậy, quá yếu. Hắn chỉ có thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào tài năng cùng hắn lúc trước cảm ứng được cái kia cỗ chí cường lực lượng so đấu, nhưng chí cường giả nhóm chém giết cũng không thể một kích phân thắng bại a. Tuy nói hắn có 2 kích chi lực, có thể chém ra 2 kiếm liền đánh mất chiến lực, tổng cảm thấy chưa đủ an toàn. Dù sao thế giới này thiên tài nhiều lắm, có trời mới biết bọn họ phải chăng nắm giữ cái gì một chút thường thức không thể nào hiểu được lực lượng. Yêu cầu của ta không cao, tương đương với thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào uy lực một kiếm chỉ cần 10 lần liền được. Chân thật làm người, nghiêm túc làm việc, Bách Lý Thanh Phong tính toán. mà muốn cường hóa đến loại trình độ này. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tầng thứ hai tạm thời không trông cậy được vào. Chênh lệch quá xa, một phương diện thái nhất lưu kim ẩn chứa lượng không đủ. Một phương diện khác, ta tự thân lực lượng cũng là có chút nhỏ yếu. Tại chính thức đột phá đến Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tầng thứ hai cảnh giới trước, ta vẫn là phải tiếp tục đào móc Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tầng thứ nhất tiềm lực mới được. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến bikini bồn địa trong phòng thí nghiệm hiện đang tiến hành tương quan nghiên cứu cùng ứng dụng, ngược lại là có mục tiêu rõ rệt. Trước mắt hắn Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật thật giống như bom nguyên tử. Sử dụng chính là hạch phản ứng phân hạch, đơn giản dễ hiểu, sau đó đề thăng Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật uy lực cách làm có thể tham khảo bom khinh khí. Lấy hạch phản ứng phân hạch dẫn phát hydro đồng vị nguyên tố tiến hành phản ứng nhiệt hạch tạo ra dung hợp hiệu quả, lại hướng lên còn có một bước nhằm vào bom khinh khí hoàn thiện. Tức tại nội bộ dùng urani 235 hoặc bất 239 tách ra sinh ra nhiệt độ siêu cao, để đao cùng xuyên tiến hành phản ứng nhiệt hạch đồng thời. Ở phía ngoài đồng dạng tăng thêm tầng 1 urani 238. Khi bom khinh khí phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân lúc lại sinh ra đại lượng cao năng neutron. Urani 238 uranium hạch sẽ khiến tách ra sinh ra năng lượng cùng tách ra neutron. Cái trước tăng cường sát thương uy lực, mà cái sau trái lại xung kích bom khinh khí bên trong lithium trừ 6 vật liệu. Chế tạo ra mới xuyên, tăng lên một vòng mới nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sinh ra đủ loại tốt tuần hoàn. Như thế tính toán, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tầng thứ nhất lại bị ta chia nhỏ thành 3 loại giai đoạn. Nhập môn, tiểu thành, đại thành. Có đại thành không có viên mãn, nhìn qua hơi có chút xấu hổ. Bất quá Bách Lý Thanh Phong lại không lo được nhiều nghĩ tiếp. Trước mắt hắn các loại điều kiện đều đã phù hợp, chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là xuyên hoặc đao, cái này một năng lượng nguyên cao năng vật chất. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nghĩ ngợi, hắn tiếp xúc qua sở hữu ẩn chứa năng lượng khổng lồ vật chất thật lâu, trí nhớ của hắn dừng lại trên người Hồng Nham, thần điện kiếm sĩ Hồng Nham. Nói cụ thể là Hồng Nham lúc ấy chỗ sử dụng một môn bí thuật bái huyết thần thuật bên trên. Bái huyết thần thuật, đây là một loại bí pháp đặc thù, đem đỉnh tiêm huyết mạch trồng vào trong cơ thể, dùng huyết mạch lực lượng đến tẩm bổ bản thân, cường tráng thể phách, tại thời khắc mấu chốt liền có thể đem huyết dịch kích hoạt, thiêu đốt, tiến hành công kích. Bình thường người tu luyện cơ hồ nhiễm chết ngay lập tức. Cái này loại huyết dịch ở trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ bá đạo. Đồng thời chúng nó phảng phất có sinh mệnh, một khi bị nhiễm, liền sẽ nhanh chóng ăn mòn rơi người tu luyện huyết mạch gen, khiến cho huyết mạch gen sụp đổ, vẻn vẹn một phần trong đó, cường giả cấp 9 đều không chống đỡ được. Như vậy vấn đề tới, cái gì gọi là đỉnh tiêm huyết mạch? Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, vạn vật bảo khố, hoàn cảnh có chút ác liệt, căn bản không có máy tính. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong đem Bạch Y Thắng đưa tặng điện thoại đem ra. Cái điện thoại di động này không chỉ có thể nghe ca nhạc, mạng lưới tín hiệu còn rất khá, bên trong còn lắp đặt chuyên nghiệp tính thông tin phần mềm. Không biết lúc nào Mưa Kiếm Giang Hồ cũng có thể lấy điện thoại ra áp. Dù là Mưa Kiếm Giang Hồ không ra, chúng ta 12 tinh cung nội bộ ra cái phần mềm chat cũng tốt. A, Thiên Cơ Lâu giống như chính là thế giới lớn nhất điện thoại nhà sản xuất. Nghe nói trên trời mỗi một cái vệ tinh đều có Thiên Cơ Lâu tham dự. Không biết ta hướng Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator đề nghị một cái, bọn họ có thể hay không làm chúng ta Hoàng Kim 12 tinh quang áp ra. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Tiến vào thông tin phần mềm, không hiểu liền hỏi. Hắn Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay khiêm tốn hiếu học, cái này trong group có không ít người đang tán gẫu, nhìn tên của bọn hắn Tiền Tố, từng cái tựa hồ cũng thân phận bất phàm, lai lịch kinh người, trước mắt đang gửi tin tức rõ ràng là cái này nhóm 4 lớn người quản lý. Tinh Vũ, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, chúng ta giới minh liền đem chân chính công bố không gian thông đạo sinh ra cùng hủy diệt phương án. Cũng hướng sở hữu quốc gia cao tầng công khai thế giới thứ hai tồn tại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.